Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu. Tập 40. Mới chạng vạng sáng, Sanh Tiêu đã lấy tính tra xét các tư liệu có liên quan đến bệnh tự kỷ, nhưng càng đến gần sự thật, mạch Sanh Tiêu lại càng cảm thấy không cách nào tiếp nhận được. Cô khó có thể tưởng tượng được Bôn Bôn trong quá trình lớn lên lại phải gặp những cửa ải khó khăn, làm sao để vượt qua được chúng. Sanh Tiêu cắn mu bàn tay nghẹn ngào, gương mặt tuấn tú của Giật Tôn gối lên vai cô. Căn phòng màu da cam lộ ra màu sắc ấm áp dịu dàng. Bôn Bôn hơi thở trầm ổn, đứa bé không giống như người lớn phiền não. Mạch Sanh Tiêu nghĩ đến điều này, trong lòng đau đớn căng thẳng hơn. Cuộc sống này mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ rất nhanh trôi qua, ngay lập tức sắp sửa đón mừng năm mới. Mạch Sanh Tiêu ngồi trên ghế sofa nhìn qua Bôn Bôn bên cạnh. Qua hết năm nay, Bôn Bôn sẽ được 2 tuổi. Cục cưng nhà Dung Ân so Bôn Bôn lớn hơn 2 tháng, bây giờ cũng đã được 7 tháng. Dung Ân biết được bệnh trạng của Bôn Bôn cũng một phen kinh hãi. Cô không cố ý đi tìm Sanh Tiêu, nhưng Đồng Đồng thường xuyên ầm ĩ đòi sang chơi. Dung Ân nghĩ Bôn Bôn cũng nên có bạn chơi cùng nên đáp ứng. Dì Hà hỗ trợ đem xe em bé đẩy vào. Tiểu Vương Tử ngồi ở bên trong rất đẹp trai, hơn nữa da lại rất trắng. Dung Ân đưa hộp quà trong tay cho dì Hà. Đây là mẹ tôi làm bánh bí ngô, tôi mang theo một chút, mọi người nếm thử. Dạ vâng, cô khách khí quá. Đồng Đồng thay dép, trong tủ giày dép nhỏ là Mạch Sanh Tiêu cố ý chuẩn bị cho cô bé. Bé con chạy chậm đến trước ghế sofa. Dì, dì. Đồng Đồng ngoan. Sanh Tiêu ôm cô bé lên đùi. Đồng Đồng hôm nay mặc đồ thật là xinh đẹp. Mẹ mua cho con váy mới, Đồng Đồng tự mình chọn đôi giày này. Dung Ân đẩy xe em bé đến. Cục cưng bên trong nhìn đông nhìn tây, một khuôn mặt tò mò. Đồng Đồng từ trên đùi Mạch Sanh Tiêu trượt xuống. Con muốn chơi với Bôn Bôn. Dì Hà rửa sạch trái cây rồi cắt thành từng miếng bưng lên bàn trà. Dung Ân cẩn thận xem xét Mạch Sanh Tiêu ở phía đối diện. Cô ấy so với lúc mang thai ngày càng thấy ốm hơn, tinh thần cũng không tốt, vừa nhìn đã biết là quá sức vất vả. Dì Hà cầm trái táo cho Đồng Đồng. Tiểu nha đầu nói cảm ơn cũng không cho vào miệng mà chạy đến trước mặt Bôn Bôn. Bôn Bôn cầm lấy cái xúc xắc ngồi trong xe đồ chơi. Đồng Đồng ghé mặt tới gần. Bôn Bôn, Bôn Bôn. Đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi chỉ ngẩng đầu, đôi mắt sáng tròn lại nhìn trở về. Đồng Đồng có vẻ rất ủy khuất. Mẹ, dì, Bôn Bôn không chơi với con. Trong lòng Mạch Sanh Tiêu nhịn không được mà dâng lên khổ sở. Đồng Đồng trong tay đưa ra trái táo. Bôn Bôn, cho em ăn này. Lúc này, đứa nhỏ dứt khoát không thèm nhìn đến. Bôn Bôn không thích cùng người khác tiếp xúc, càng ngày càng mãnh liệt biểu hiện. Đồng Đồng khom lưng, đứa nhỏ không nhìn cô bé, thì cô bé liền mạnh mẽ muốn gây sự chú ý của nó. Bôn Bôn, chị là Đồng Đồng, nhanh lên, đến ăn trái táo này. Dung Ân thấy vậy, trong lòng cảm thấy không dễ chịu. Đồng Đồng, mẹ, Bôn Bôn cũng không biết đưa tay cầm đồ. Đồng Đồng rất ủy khuất. Dung Ân không để lại dấu vết nhíu chân mày. Đồng Đồng, Bôn Bôn còn nhỏ. Không phải đâu, lúc em trai lớn thế này cũng sẽ nhìn con gọi. Con ăn cái gì, em trai liền thèm muốn ăn, nhưng Bôn Bôn không biết. Đồng Đồng cầm lấy miếng táo trong tay, tựa hồ còn muốn chứng minh. Cô bé bước nhanh trở lại trước mặt Dung Ân. Vừa mới đưa tay, đứa nhỏ ở trong xe đẩy liền vươn tay ra, cầm trái táo muốn nhét vào trong miệng. Mẹ, mẹ xem đi. Đồng Đồng khuôn mặt nghiêm túc. Dung Ân không nói cho Đồng Đồng chuyện của Bôn Bôn, vì trẻ con ở cái tuổi này vốn nó cũng chẳng hiểu, sợ giải thích cũng không thông. Đồng Đồng cầm cổ tay của em trai lấy lại trái táo về. Em ngoan, hàm răng mới mọc được 2 cái đã ăn táo. Về nhà mẹ làm sinh tố cho em ăn nhé. Cục cưng căm tức không thôi, lấy tay đập vào mặt bàn trước mặt gào thét. Tầm mắt Mạch Sanh Tiêu rơi vào khuôn mặt của Bôn Bôn. Bôn Bôn đá chân. Cậu bé nhìn về cái xúc xắc trong tay, đối với ồn ào bên này không một chút hứng thú. Sanh Tiêu cũng không đành lòng thấy cảnh này. Cô hy vọng Bôn Bôn cũng có thể nghịch ngợm, có thể quậy phá, thì cô có khổ cực và mệt mỏi cũng vừa lòng. Đồng Đồng cầm lấy tay Dung Ân. Mẹ, Bôn Bôn vì cái gì mà không thích chơi? Đặc tính của con nít từ trước đến nay là đánh vỡ nồi cát mà hỏi đến cùng, cô bé cũng sẽ không hiểu. Một câu nói chất phác ngây thơ đối với Mạch Xanh Tiêu mà nói, không khác gì là một kích vô cùng áy náy. Dung Ân mặt mặt lạnh. Đồng Đồng, con còn như vậy nữa, mẹ sẽ tức giận. Đồng Đồng có chút sợ, rụt thân thể, nhưng trong ánh mắt, ủy khuất không giấu được. Xanh Tiêu đưa tay ôm lấy Đồng Đồng lên đùi. Tay cô vuốt tóc Đồng Đồng, giọng nói nhẹ nhàng. Đồng Đồng, Bôn Bôn bị bệnh, cho nên bây giờ em chưa thể chơi với con được. Thật vậy sao? Vậy khi nào Bôn Bôn mới khỏe lại à? Con muốn dẫn em đi đến hồ nước vui chơi. Cánh mũi Xanh Tiêu đau xót, tiếng nói có chút nghẹn ngào. Vậy Đồng Đồng cùng em trai nhỏ thường đến đây chơi với Bôn Bôn, được không? Nếu như vui vẻ náo nhiệt, Bôn Bôn khả năng sẽ rất nhanh khỏi. Vâng, Đồng Đồng mai mốt sẽ bồi thường. Nhà của con có rất nhiều đồ chơi, đến lúc đó con với Bôn Bôn chơi đùa cùng nhau. Ừ, Đồng Đồng thật ngoan. Dì ơi, sao mắt dì lại đỏ lên? Dung Ân thấy thế, đôi mắt cũng đỏ hoe. Dì không sao, vì lời của Đồng Đồng mà dì vui vẻ thôi. Đồng Đồng giơ bàn tay xoa xoa khóe mắt cho Xanh Tiêu. Dung Ân đem Đồng Đồng từ trên đùi Xanh Tiêu ôm xuống, làm cô bé đẩy em trai nhỏ đi chơi bên cạnh. Xanh Tiêu, Đồng Đồng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chị xin lỗi. Không, không sao mà. Xanh Tiêu khom lưng, nhặt lên món đồ chơi của Bôn Bôn rơi bên chân. Em nghĩ, em sẽ ở bên con nhiều, cùng con trò chuyện, rồi nó sẽ hiểu. Dung Ân gật đầu. Ừ, cùng con nhỏ thân nhất là cha mẹ, chị cũng tin như vậy, chờ đứa trẻ trưởng thành, nó sẽ hiểu ra. Giờ ăn cơm trưa, Duật Tôn trở về, Dung Ân đã về nhà. Xanh Tiêu ngồi co lại trên sofa, không nghĩ tới sẽ ngủ quên. Dì Hà không có đánh thức cô, đi lên lầu cầm chăn đắp lên cho cô. Duật Tôn vào phòng khách, nhìn thấy Bôn Bôn ngồi trong xe nôi, đang cắn vào đồ chơi. Duật Tôn mỗi lần trở về đều muốn ôm con. Bôn Bôn từ đầu rất bài xích, bây giờ vẫn còn như vậy, sẽ không cùng hắn thân cận, thường xuyên cố chơi một mình. Mạch Xanh Tiêu nghe được động tĩnh, đôi mắt lập tức mở ra. Bôn Bôn, tay cô đè trên trán, đầu đau muốn nứt. Một cơn ác mộng. Duật Tôn đem đứa nhỏ đặt lên đùi. Em đi lên lầu đi ngủ đi. Không cần. Bôn Bôn hôm nay có ngoan không? Duật Tôn ôm lấy con, làm đôi chân của đứa nhỏ đứng trên đầu gối hắn. Bôn Bôn tựa hồ không chịu hợp tác. Tay kia Duật Tôn đặt ở sau thắt lưng của con. Nào, ba không cho phép con lười biếng. Hắn mỗi ngày đều dành nhiều thời gian cho Bôn Bôn. Duật Tôn muốn đứa trẻ tạo ra một kỳ tích. Mạch Xanh Tiêu cũng không như trước, buồn lo vô cớ mãi. Thay vì cả ngày rơi nước mắt để vượt qua, chi bằng tạo cho con nhỏ một bầu không khí ấm áp và vui vẻ. Xanh Tiêu cũng không ngừng lại công việc trong tay. Cô muốn chính mình mạnh mẽ mà đứng lên. Vài ngày sau là nghỉ lễ. Trần Tỷ về nhà mừng năm mới, Di Hà ở lại ngự cảnh viên. Năm nay khác với mọi năm, có con trẻ, dĩ nhiên là nếu so với năm trước thì náo nhiệt hơn nhiều. Ngự cảnh viên trong vườn trang trí đầy đủ 5-10 vị phân. Tại cổng treo hai cái đèn lồng lớn. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở trước gương trang điểm. Cô xõa tóc, lại mang đồ trang sức trang nhã, phối hợp với bộ đầm dài. Xanh Tiêu cầm lấy cây son nước, tầm mắt cô rơi lên đồng hồ bên tay phải. Mạch Xanh Tiêu nhìn chăm chú đến xuất thần. Một hồi lâu, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay gỡ đồng hồ xuống. Dù chuyện có lớn hơn nữa, khó hơn nữa rồi cũng sẽ qua. Dù có che đậy, nhưng vết thương vẫn còn đó. Xanh Tiêu đem ngăn kéo ở tủ đầu giường mở ra, đưa tay cất đồng hồ vào. Nếu như bệnh tình của Bôn Bôn không khỏi, cô sẽ lấy vết thương này đổi lấy một cuộc sống mới. Mạch Xanh Tiêu, mày nhất định có thể. Xanh Tiêu đem ngăn kéo khóa lại, đứng dậy đi ra ngoài. Dì Hà bận rộn trong phòng bếp, Mạch Xanh Tiêu trên lầu có thể nghe được mùi thức ăn. Cô theo đường cung của bậc thang bước xuống, đi được một nửa, liền nghe trong phòng khách truyền đến tiếng đàn dương cầm. Mạch Xanh Tiêu bước nhẹ xuống dưới, thân ảnh cao lớn của Duật Tôn ngồi vào chỗ của mình, thanh nhã dạo phím trước dương cầm. Bôn Bôn đang ở trong xe kế bên, đứa trẻ đá đá chân, cái xúc xắc trong tay bị ném sang bên cạnh. Tựa hồ đối với tiếng đàn cảm thấy có hứng thú hơn nhiều. Duật Tôn dừng tay lại, hắn đi tới ôm lấy Bôn Bôn, một lần nữa ngồi trước đàn dương cầm. Mạch Xanh Tiêu biết rõ, đối với Bôn Bôn mà nói thì cô và Duật Tôn cùng cho con ấm áp mới là quan trọng nhất, mà các loại ấm áp này cũng không phải đơn phương một người là có thể làm được, bởi vì đứa bé cần nhất là sự ấm áp của một gia đình. Duật Tôn một tay ôm lấy con yêu, tay kia đánh đàn, tiếng đàn rõ ràng có chút khô cứng. Mạch Xanh Tiêu đi đến, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Cô đem bản phổ nhạc mở ra trước mặt, khúc nhạc thứ nhất chính là lúc cô mang thai, Duật Tôn đã từng đàn, khúc nhạc Sky City. Người đàn ông quay mặt sang, hôm nay Mạch Xanh Tiêu rất đẹp, giống như khi mây đen bị xua tan, ánh mặt trời sẽ lộ ra tỏa sáng, rực rỡ động lòng người. Xanh Tiêu đem tay trái đặt lên phím đàn đen trắng, Duật Tôn duỗi tay vừa đúng là tay phải. Một đoạn nhạc Sky City từ hai bên ngón tay đưa xuống, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì ai cũng sẽ không tin là hai người hợp tấu mà đàn ra. Khi Mạch Xanh Tiêu lên lần đầu tiên cùng Duật Tôn hợp tấu, không ngờ lại vô cùng ăn ý. Xanh Tiêu càng không ngờ có một ngày cô sẽ lại cùng Duật Tôn ngồi bên nhau. Xa cách lâu như vậy mà bọn họ hợp tác vẫn hoàn mỹ, thiên y vô phùng. Chương 138: Người một nhà ấm áp. Bôn Bôn ở trong lòng Duật Tôn cũng không khóc, không quấy, bàn tay nhỏ xíu muốn chạm vào đàn piano. Mạch Xanh Tiêu một năm nay đừng nói là đánh đàn, mà ngay cả mỗi ngày bước qua khung đàn đều muốn tránh còn không kịp. Một thói quen ăn sâu vào xương tủy, còn muốn khắc sâu hơn trong trí nhớ. Cô quen thuộc từng âm tiết, quen thuộc mỗi chuyển đổi. Dòng máu đóng băng của Mạch Xanh Tiêu như đã bắt đầu sôi trào. Thì ra, đầu ngón tay cô vẫn còn diễn tấu ra được một làn điệu. Mặc kệ, Duật Tôn một lần nữa đã cùng cô nói qua, hắn nguyện ý làm bàn tay kia của cô. Đến nay, Mạch Xanh Tiêu vẫn còn bướng bỉnh. Cô cho rằng lòng mình đã tối tăm, để ngay cả tiếng đàn cũng khó khăn mà phối hợp. Nhưng xem ra, có một số việc vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Di Hà chỉ nghĩ là Duật Tôn lại đang đánh đàn một mình. Bà tiếp tục bận việc trong bếp, đem món ăn dọn ra, ánh mắt như vậy thoáng nhìn. Nhìn lại, đúng là ba thân ảnh một nhà. Động tác của Di Hà bưng cái mâm ngơ ngẩn. Bà tiện đà, hiểu ý mà mỉm cười, một chút tiếng động cũng không nỡ mà tạo ra, sợ sẽ cắt đứt không khí ấm áp và tốt đẹp không dễ có. Di Hà trở lại phòng bếp, xem ra cơm tối hôm nay có thể chân chính có được chút ít vui mừng. Một khúc nhạc đã được đàn xong, dư âm còn vang vẳng bên tai thật lâu. Tay trái của Mạch Xanh Tiêu ngừng lại, đợt Duật Tôn cũng thu lại động tác. Xanh Tiêu rủ mắt xuống bờ mi, lại đem tay thu hồi. Trong lòng cô được kích động, không dễ bình thường mà trở lại. Duật Tôn khẽ mỉm cười, hắn chưa bao giờ hoài nghi trình độ tương hợp của mình và Mạch Xanh Tiêu. Cho dù lúc nào đó, hai người thật sự đều chỉ còn một cánh tay, thì vẫn có thể đàn ra được khúc nhạc tuyệt vời nhất. Xanh Tiêu, bây giờ em như vậy thật là đẹp mắt. Mạch Xanh Tiêu vén tóc ra sau. Tôi nghĩ mình dùng lạc quan đi đối mặt với mọi thứ thì Bôn Bôn khẳng định là có thể sẽ ảnh hưởng theo. Duật Tôn giơ tay vuốt tóc của cô. Như vậy thì càng đẹp mắt hơn. Đông thùng thùng, những tiếng động hỗn loạn vang lên. Hóa ra hai cánh tay của Bôn Bôn từ tay Duật Tôn vươn ra, bàn tay ở trên đàn dương cầm đập loạn. Nghe được âm thanh, lòng bàn tay nhóc con càng đập hăng say, trong miệng mơ hồ còn phát ra tiếng kêu a a. Rất rõ ràng Bôn Bôn đối với điều này cảm thấy hứng thú. Đôi chân mày của Duật Tôn nhuộm ý cười. Xem ra con của chúng ta về sau cũng là một tay đàn dương cầm đây. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Bôn Bôn, hai cánh tay một lớn một nhỏ rơi xuống phím đàn đen trắng. Mạch Xanh Tiêu ngồi bên cạnh, lấy khăn tay mang theo lau miệng nhỏ của Bôn Bôn. Nước miếng cơ đấy, thật đúng là sẽ chảy nước miếng. Bôn Bôn đối với vật gì mà cảm thấy hứng thú thì sẽ rất khó rời đi sự chú ý của nó. Dì Hà đã sửa soạn cơm tối xong xuôi, nhưng bé con vẫn muốn chơi, không có ý muốn dừng tay. Mạch Xanh Tiêu không còn cách nào khác, đành rót sữa bột rồi ôm con đi. Lúc đầu con còn nhỏ quấy, Rồi Tôn không cần biết con có hiểu được gì hay không mà nhẫn lại ghé vào tai con trấn an. Buồn buồn ngoan, ngày mai chơi nữa, không ăn no bụng thì làm sao trở thành một soái tiểu hỏa đây. Tính tình Buồn Buồn thật sự là y như cha nó, rất bướng bỉnh, chẳng qua lúc này nó cũng đói. Mạch Xanh Tiêu dùng lụa trắng phủ lên khung đàn che đi. Tiểu tử uống sữa xong, lúc này mới yên lặng chút ít. Di Hà ngồi cùng bọn họ ăn cơm tối, Buồn Buồn ở trong lòng Ruột Tôn. Xanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ đến mất hồn, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Di Hà đứng dậy đi ra mở cửa, hai người đàn ông một trước một sau khiêng đến một thùng lễ hoa cực lớn. Di Hà ra hiệu cho bọn họ bày ở trong vườn. Ruột Tôn và Buồn Buồn đi ra ngoài, Mạch Xanh Tiêu cũng để đũa xuống mà theo sau. Trong hoa viên bày thành một khu, Ruột Tôn đem Buồn Buồn giao cho Mạch Xanh Tiêu ôm trong lòng. Hai người đàn ông giao hàng tiến đến, đưa lại hóa đơn, cũng vội vàng trở về để dự lễ mừng năm mới với gia đình. Ruột Tôn lấy ra chiếc bật lửa, lúc nâng chân lên bước đi thì dừng lại một chút, nghiêng đầu về phía Xanh Tiêu mà dặn: em che tai của Buồn Buồn lại đi, âm thanh sẽ rất lớn đấy. Mạch Xanh Tiêu nâng tay phải che tai của Buồn Buồn, đứa nhỏ đang núp trong cổ của cô. Tôi biết rồi. Ruột Tôn đi đến lễ hoa trước mặt, khom lưng đem ngòi pháo thứ nhất châm lửa, châm cho đến cái cuối cùng, khói lửa sáng lạ xen lẫn vào nhau như không có thời gian chờ đợi, đồng loạt đem vùng trời trống tô điểm bằng một dải màu sáng trắng. Nhiều bó pháo hoa đủ mọi màu sắc bị khói lửa lan đến đốt cháy. Lễ mừng năm mới của dân tộc đều như vậy, nhưng từ khi Mạch Xanh Tiêu đi theo Ruột Tôn tới nay thì đây là lần đầu tiên phóng pháo hoa vào đêm 30. Những tiếng nổ vang lên, Xanh Tiêu che kín lỗ tai của Buồn Buồn. Kỳ thật cô rất thích ngắm pháo hoa, nhưng vì khoảng cách gần như vậy nên âm thanh rất lớn, đình tai nhức óc. Mạch Xanh Tiêu không còn tay nào để che tai của mình, cô chỉ có thể đem đầu dựa vào Buồn Buồn. Ruột Tôn xoay người trở lại trước mặt, thấy cô nhíu chân mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ sợ hãi. Hắn đi ra đằng sau Xanh Tiêu, xòe hai bàn tay bưng kín hai tai của cô. Tay của Ruột Tôn rất ấm, Mạch Xanh Tiêu trong nháy mắt cảm thấy âm thanh chói tai ấy bị ngăn cách ở bên ngoài. Cô nghiêng đầu, chỉ thấy cằm của Ruột Tôn dương nhẹ, lộ ra gương mặt kiên quyết mà tuấn tú, còn được pháo hoa chiếu rọi vô cùng bắt mắt. Kỳ thật, cho dù hắn trao đi trái tim, dù là lúc ôn nhu hiền hòa nhất, thì hình dáng gương mặt vẫn như cũ, không xua được cái sự lãnh khốc đã thấm vào quá lâu. Cho nên mới nói bên ngoài Ruột Tôn như một người nhiều mặt, ưu nhã mà tàn nhẫn, còn nếu xét về bên trong, tuyệt đối cũng là một con gấu dữ ngủ đông, trong vô thức có thể đem người ta ra mà xé nát. Mạch Xanh Tiêu vô tình lại đưa người lại gần hắn, lông thú trên cổ áo người đàn ông chạm vào bên tai của Mạch Xanh Tiêu. Ruột Tôn đầu tiên là rủ mắt xuống nhìn Buồn Buồn một chút, đứa nhỏ nháy đôi mắt đang nhìn pháo hoa trên bầu trời, khóe môi Ruột Tôn bất giác câu dẫn. Xanh Tiêu quay đầu sang chỗ khác, người đàn ông buông một tay ôm lấy bả vai của cô, đem cô và con nhỏ dựa vào ngực mình. Pháo hoa như phủ dung sớm nở tối tàn, sau khi tan đi, cả tòa ngự cảnh viên chìm trong sương mù dày đặc. Ruột Tôn vội bế Buồn Buồn vào nhà, Di Hà đi ở phía sau đem cửa chính đóng lại. Ăn cơm tối xong, Ruột Tôn như năm trước cho Di Hà bao lì xì, chỉ là năm nay khác một chút, chính là một tấm thẻ chi phiếu. Lúc đầu Di Hà cũng không dám cầm, xô qua đẩy lại mấy lần mới chịu lấy. Ruột Tôn biết rõ, trong khi Mạch Xanh Tiêu mang thai, Di Hà cũng đi theo chịu không ít khổ cực, còn vì chuyện của thư điềm mà chạy tới chạy lui ở bệnh viện, nên chính xác là cần được ban thưởng. Xanh Tiêu dỗ dành Buồn Buồn đi ngủ, đúng lúc Ruột Tôn từ thư phòng bước đến, trong tay hắn cầm theo một cái hộp đóng gói rất đẹp, đem nó đưa về phía Xanh Tiêu. Cái này cho em. Mạch Xanh Tiêu nhận lấy cái hộp trong tay, nó còn rất nặng. Cái gì vậy? Mở ra xem một chút đi đã. Xanh Tiêu áng chừng, phản ứng đầu tiên của cô nghĩ chính là đồ trang sức đeo tay. Mạch Xanh Tiêu đặt trên giường. Ruột Tôn bình thường có tặng cho cô không ít đồ đạc, Xanh Tiêu đều để ở tủ đầu giường. Có vài thứ

Một nhà ba người tiến vào đường dành riêng cho người đi bộ trong khu mua sắm. Lên tới lầu 2, kế bên thang máy chính là một cửa tiệm bán đồ chơi. Không ít cha mẹ trẻ tuổi mang theo con nhỏ chen chúc bên trong, khiến gian hàng nhỏ 20 mét vuông này chật như nêm cối. Mạch Xanh Tiêu đứng nghỉ chân, tay cô vẫn nắm lấy bạt vạt áo của Giật Tôn không buông. Người đàn ông cũng đứng trước cửa tiệm. Hay là vào mua cho Bôn Bôn một ít đồ chơi? Lần trước Trần Tỷ mua phần lớn là thứ Bôn Bôn không thích. Xanh Tiêu đưa mắt nhìn, tiệm này làm ăn thật tốt. Bôn Bôn vẫn dựa trên bờ vai của Giật Tôn, hôm nay không giống như ngày thường mà mè nheo buồn ngủ. Mạch Xanh Tiêu vươn tay phủ lên trán con. Cô nhận ra Bôn Bôn không nên cả ngày đều ở trong nhà. Con chỉ có tiếp xúc với thế giới bên ngoài mới có cơ hội duỗi tay. Nói cách khác, con không rời bỏ bốn vách ngăn của căn phòng là không được. Bôn Bôn bị nóng sao? Mạch Xanh Tiêu bỏ tay sờ sờ phía sau cổ của con. Không sao, tốt lắm. Hai cặp vợ chồng trẻ tuổi mang theo con từ trong tiệm đi ra. Giật Tôn nghiêng người đi vào, Xanh Tiêu cũng theo phía sau. Bọn họ đứng ở góc giá trước gian hàng. Trong tiệm làm ăn rất tốt. Một nhân viên phục vụ nhiệt tình bước đến. Tiên sinh, phu nhân, hai vị muốn vì cục cưng mà mua món đồ chơi gì? Giật Tôn đưa mắt ngắm nhìn, trông thấy mô hình xe Ferrari bày ở trước mặt. Hắn thầm nghĩ, lũ con trai đều thích chơi xe. Mạch Xanh Tiêu thì khom lưng nhìn món đồ chơi đóng gói các con số. Bình thường những đứa nhỏ đều chơi, sẽ không chọn lựa, căn cứ vào tháng lớn nhỏ của con mình. Lấy cái xe này đi. Xanh Tiêu nghe vậy, cũng theo tầm mắt của Giật Tôn nhìn lại. Nhân viên phục vụ khóe miệng cười nhẹ. Tiên sinh, món này mua về thì cục cưng bây giờ không thể chơi ngay được, tối thiểu nhất cũng phải hơn một tuổi cơ. Đôi mắt của Giật Tôn nhẹ nheo lại, hắn chỉ nhớ mang máng, mình khi còn nhỏ hình như có chơi qua. Mạch Xanh Tiêu thấy hắn nhìn đến xuất thần, đôi mắt hẹp dài tràn ra một loại tình cảm phức tạp. Giật Tôn vươn tay lấy mô hình xe. Mua về, tôi cùng con chơi. Nhân viên phục vụ tất nhiên là cao hứng bừng bừng, vội vàng đưa tay tiếp nhận. Tiên sinh, phu nhân, cho tôi giới thiệu với hai người một món đồ chơi mới. Đối với cục cưng sắp học bò thì rất có ích. Cô ta cầm lấy hàng dùng thử bên cạnh. Đây là ao bơ, vịt nhỏ ngoan ngoãn. Nhân viên phục vụ ngồi xổm người, đem món đồ chơi thả trên mặt đất. Vịt nhỏ ngoan ngoãn có 3 chức năng, còn có thể đẻ trứng. Chốt cửa vừa mở, vừa thì nghe vịt nhỏ loạn choạng, thân thể béo ụt ịt kêu lên. Trứng ta ở nơi nào, mau cho ta trứng. Giật Tôn ôm Bôn Bôn ngồi xổm xuống, ánh mắt của Bôn Bôn bị thu hút, bàn tay của bé con rất nhỏ, vẫn không thể cầm được quả trứng nhựa. Mạch Xanh Tiêu cầm quả trứng bên cạnh bỏ vào, vịt nhỏ ngoan ngoãn tiếp tục bước đi. Thật thông minh, bạn giỏi, bạn giỏi. Ngay sau đó đã đẻ một trái trứng xuống mặt đất. Mạch Xanh Tiêu nhịn không được tiếng cười, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Giật Tôn, Bôn Bôn cũng chăm chú nhìn xuất thần. Mạch Xanh Tiêu nghiêng qua, Bôn Bôn, con thích không? Mua đi. Giật Tôn cầm bàn tay nhỏ bé của Bôn Bôn chạm vào đỉnh đầu của vịt nhỏ. Vịt nhỏ ngoan ngoãn khởi động cơ quan, khuôn mặt hai bên còn có thể phát sáng. Lần này Bôn Bôn ở gần đó không nghĩ tới, nên thoáng một cái bị dọa đến khóc lớn. Nhóc con chưa bao giờ nhìn thấy cái đồ kỳ quái này. Hai tay còn đang giãy giụa không để cho vịt nhỏ đến gần, sắc mặt bị hù dọa đỏ bừng, bộ dáng đáng thương. Giật Tôn cũng không có bế con lên ngay lập tức, mọi việc phải có quá trình thích ứng. Hắn tắt đi chốt, đem Bôn Bôn vào trong ngực nhẹ nhàng dỗ, đợi con yên lặng chút ít, lúc này mới cầm lấy vịt nhỏ thả tới trước mặt Bôn Bôn. Đứa bé lúc đầu rất sợ hãi, ẩn núp không chịu gặp. Giật Tôn tính tình nhẫn nại, hắn cầm tay Bôn Bôn sờ vào cánh vịt nhỏ. Bôn Bôn không sợ, con sờ thử xem. Bôn Bôn, không cho phép con ẩn núp. Có người đã nói, đứa bé mắc phải bệnh tự kỷ thì người bạn đầu tiên của nó chính là cha mẹ. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không quan tâm, vậy thì thật sự một chút hy vọng cũng không có. Mạch Xanh Tiêu không biết, nếu như chỉ có một mình cô kiên trì thì liệu có thể kiên trì đến cuối cùng được không? Xanh Tiêu ngồi chồm hổm đến tê cả dại cả hai chân, lại trông thấy Giật Tôn vẫn nhẫn lại cùng Bôn Bôn nói chuyện. Hắn đã thề, chỉ cần có con, mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ rơi con mình. Giật Tôn trước đây có không ít phụ nữ, ngoại trừ Mạch Xanh Tiêu, không ai có thể dễ dàng sinh con cho hắn, trừ phi là hắn muốn. lúc bắt đầu bôn bôn còn náo loạn, bây giờ ngược lại đã chịu sờ đầu vịt nhỏ. Ruột tôn làm cho con nghe lời, lúc này mới bật chốt. Bôn bôn khom lưng xuống xem, cũng không sợ hãi như vừa rồi nữa. Ruột tôn tin chắc điều này, trong mắt hắn, bôn bôn chỉ là so với những đứa trẻ bình thường, có bướng bỉnh hơn chút ít, còn khả năng không nghe lời giống như những đứa trẻ khác, bởi vì... Ruột tôn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bôn bôn, hắn đưa tay lau đi vài giọt nước mắt của con nhỏ, bởi vì bôn bôn cũng có quyền lợi được hưởng sự vui vẻ. Mạc Sang Tiêu đi theo hắn đến quầy tính tiền, cô nhấc ra hai cái hộp lớn, may là tại khu mua sắm có thể gửi đồ, không phải dùng tay mà mang theo chen chúc trong đám đông. Sang Tiêu bình thường rất ít đi chơi, cũng không phải thích một mình ngây ngốc, mà vì kể từ khi ra trường, đã liên tiếp xảy ra những biến cố khiến cô đáp ứng không xuể. Cô lại kết hôn quá sớm, lại quá sớm mất đi một phần tình cảm. Mạch Sanh Tiêu bước đi tới, có chút mất hồn. Đợi khi cô dừng chân thì đã cùng Giật Tôn đứng trước quầy trang sức Tiffany. Giật Tôn nhìn thấy ở giữa bày một chiếc vòng đeo tay dễ làm người khác chú ý. Hắn kéo tay phải của Sanh Tiêu ra, Sanh Tiêu vô thức rụt tay trở về. Giật Thiếu, ngài thật sự có mắt nhìn rất tốt. Nhân viên phục vụ đối với khách VIP từ trước đến nay giỏi nhất là khả năng ghi nhớ. Đây là sản phẩm mới được trưng bày sáng nay đấy ạ. Mạch Sanh Tiêu đem tay phải nhét vào túi áo. Tôi không cần thứ này. Anh cảm thấy được, em đeo nhất định là sẽ rất đẹp đấy. Sanh Tiêu biết rõ Ruột Tôn đang suy nghĩ gì. Sẹo trên tay tôi không cần che đậy nữa. Huống chi, vòng đeo tay anh tặng tôi lúc trước cũng không có mang. Mạch Sanh Tiêu thấy hắn đứng bất động ở đó, liền kéo tay của hắn. Đi thôi. Ruột Tôn bước đi chậm chạp, lúc đi ra cũng không có tình nguyện. Tầm mắt của hắn rơi vào một hàng nhẫn cưới, cho đến khi bị Mạch Sanh Tiêu mang ra khỏi tiệm trang sức, lúc này mới hoàn hồn. Hắn và Sanh Tiêu lúc mua nhẫn cưới, bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Con người chính là như vậy, lúc không quan tâm thì cái gì cũng không để trong lòng. Một khi đã có ý tứ đó thì đều hời hợt mà bỏ qua những thứ quan trọng trong đời. Cơm trưa là ăn ở trong khu mua sắm, cũng không đi khách sạn. Mạch Sanh Tiêu bế bôn bôn ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài chính là tầng thang máy. Mọi người tấp nập qua lại, bên trong này không thể so với khách sạn cao cấp, gọi thức ăn còn tự thân phải đến trước quầy. Ruột Tôn đi gọi món ăn, rồi trở lại chỗ ngồi. Mạch Sanh Tiêu mới vừa cho bôn bôn ăn sữa bột, bôn bôn cầm lấy khăn giấy trong tay đang chơi đùa, Ruột Tôn vươn tay tiếp nhận lấy con. Nơi này có những món ăn gia đình, cũng không có phòng riêng, rất nhiều người chen chúc tại đại sảnh bên trong, càng không có tiền hô hậu ủng mà hầu hạ chu đáo. Nhưng Mạch Sanh Tiêu lại cảm thấy không khí nơi này thoải mái nhất, bọn họ dung nhập hòa vào, thật không khác gì những người bình thường. Món ăn rất nhanh được dọn lên đủ, tràn đầy một bàn, ngược lại, đồ ăn gì cũng có, hơn nữa hương vị lại vô cùng ngon. Ruột Tôn ôm bôn bôn lên, số lần cầm đũa cũng không nhiều. Sanh Tiêu múc cái chén canh đưa tới bên cạnh hắn, sợ bôn bôn đụng phải, Mạch Sanh Tiêu lại đem chén rời đi chút ít. Anh ăn cơm đi. Em ăn trước, anh không đói bụng. Mạch Sanh Tiêu ăn cũng không nhiều, cô để đũa xuống, tiếp nhận bôn bôn từ trong tay của Ruột Tôn. Bôn bôn chỉ tự lo mình chơi, khăn giấy trong tay bị xé nát. Mạch Sanh Tiêu đem mặt dán vào con trai, giọng nói nhẹ nhàng cùng bôn bôn trò chuyện. Ăn xong cơm trưa, Sanh Tiêu hơi mệt, cô muốn mua thêm vài món đồ rồi sau đó về nhà. Đi theo sau lưng Ruột Tôn được vài bước thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ cửa hàng trước mặt đi ra. Sanh Tiêu dừng bước, đó là Nghiêm Trạm Thanh. Người đàn ông hiển nhiên cũng nhìn thấy cô. Sanh Tiêu nhìn về bên cạnh hắn, Nghiêm Trạm Thanh trong tay đang lôi kéo một cô gái. Thấy người bên cạnh dừng chân, cô gái cũng ngẩng đầu. Mạch Sanh Tiêu cả kinh, là Cố Tiêu Tây. Cố Tiêu Tây ngẩng đầu nhìn, trông thấy đầu tiên chính là bóng người Ruột Tôn cao lớn. Cô ấy vội vàng tránh tay của Nghiêm Trạm Thanh, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn cũng mau chóng rũ xuống, sắc mặt không thể che hết vẻ thất kinh. Ruột Tôn ôm bôn bôn đứng trong đám đông, hắn tỏ rõ tư thái chấn định tự nhiên, cũng không có vẻ mặt khác thường. Nghiêm Trạm Thanh ánh mắt băn khoăn nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bôn bôn, hắn không hò khỏi cảm khái. Hắn và Bạch Sanh Tiêu ngay lúc đó bỏ lỡ, đến hôm nay lại giống như người xa lạ. Sanh Tiêu. Bạch Sanh Tiêu nhìn về phía Nghiêm Trạm Thanh bên cạnh Cố Tiêu Tây, cô vãn môi cười yếu ớt. Thật là trùng hợp. Cú Tiêu Tây không ngờ đến nhất chính là Duật Tôn. Nếu không gặp thì cô có thể vờ đi những chuyện kia chưa từng phát sinh. Cố Tiêu Tây khẩn trương nắm vạt áo, chóp mũi nhanh chóng dịn mồ hôi. Nghiêm Trạng Thanh đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Chúng ta đi thôi. Cố Tiêu Tây từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu. Sang Tiêu tránh người sang một bên. Sự việc Tô Ngải Nhã, cô vốn cùng Cố Tiêu Tây muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng thấy cô ấy vẫn một bộ dạng lo sợ, muốn tránh còn không kịp. Mà Sang Tiêu cũng không đành lòng mà giữ cô ấy lâu hơn. Nghiêm Trạng Thanh mang theo Cố Tiêu Tây sải bước rời đi. Sang Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi dừng chân. Duật Tôn có đôi khi làm việc có thủ đoạn, có thể nói đến mức cực đoan. Sang Tiêu xoay người bước tới, suy nghĩ xuất thần. Làm sao vậy? Sang Tiêu ngẩng đầu, thấy Bôn Bôn nằm ở đầu vai Duật Tôn, lúc này đang ngủ say. Kỳ thật Cố Tiêu Tây nếu quả thật có thể cùng anh ta chung một chỗ thì cũng rất tốt. Duật Tôn khóe miệng câu dẫn, ánh mắt khinh thường. Sanh Tiêu, em nghĩ thật đơn giản. Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi thấy bọn họ sẽ vô cùng tốt. Nghiêm gia, ngay cả em cũng không thể tiếp nhận. Huống chi là một con người không sạch sẽ như Cố Tiêu Tây mà ai cũng biết. Người đàn ông nở nụ cười tà tứ. Lúc hắn nói ra lời ác độc còn không phân trường hợp. Mạch Sanh Tiêu quay đầu đã thấy thân ảnh của bọn họ biến mất trong biển người. Cô ấy rơi vào chuyện này còn không phải do anh ban tặng sao? Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu cầm chìa khóa gửi đồ. Duật Tôn nó cũng không sai. Nghĩ đến tính tình Nghiêm mẫu và địa vị của Nghiêm phụ, bọn họ tuyệt đối không cho phép Nghiêm Trạng Thanh dính vào Cố Tiêu Tây. Sanh Tiêu ngồi bên ghế phụ, cẩn thận đem Duật Tôn ôm vào ngực. Mạch Sanh Tiêu dựa vào thành ghế, nắng ấm nghiêng chiếu. Cô lười biếng nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một giấc. Sáng sớm hôm sau, Sanh Tiêu nhận được điện thoại của Thư Điềm. Thay xong y phục, khi bước ra cửa còn lấy ra chi phiếu trong ngăn kéo. Đào Thần cùng Thư Điềm ngồi ở quán cà phê. Anh hiển nhiên là sẽ không nghĩ tới gặp lại Mạch Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu đi rất vội, thở hồng hộc. Cô kéo ghế ngồi đối diện Thư Điềm. Đào Thần, anh đừng trách Thư Điềm, là tự mình em muốn đến. Thư Điềm lấy củi trỏ đụng vào Sanh Tiêu. Đào Thần có nói là hết 15 tháng riêng thì rời đi. Sanh Tiêu cầm lấy chén cappuccino. Anh còn muốn đi vùng núi dạy học sao? Thư Điểm không muốn quấy rầy bọn họ, kéo ghế, vỗ vỗ lên vai Mạch Sanh Tiêu, ra hiệu là cô đi ra ngoài ngồi đợi. Sanh Tiêu, có vài chuyện anh thật sự muốn làm. Trên núi mặc dù kham khổ, nhưng cuộc sống rất tự tại. Mạch Sanh Tiêu nắm chặt tách cà phê trong tay. Cô nghĩ Đào Thần có bất hòa với mình. Còn trong lòng Đào Thần, chỉ cần anh cách Sanh Tiêu càng xa thì Mạch Sanh Tiêu có thể cách hạnh phúc càng gần. Vậy anh chừng nào thì trở lại? Thật ra Đào Thần ngó ra ngoài cửa sổ, thần sắc tự nhiên, cũng không thể hiện vẻ đa sầu đa cảm nên có khi ly biệt. Bệnh tình của mẹ anh đã không còn đáng ngại, ở nhà tĩnh dưỡng là được. Anh về sau muốn ở đó lập cư, có thể sẽ đưa bọn họ cùng đi. Như vậy có nghĩa là không có ý định trở về. Mạch Sanh Tiêu trong mắt nhịn không được một hồi chua xót, mông lung nhìn không rõ người đàn ông trước mặt này. Cô làm theo Đào Thần, đưa tầm mắt rời ra xa. Cô nhớ tới Trấn Lâm Thủy, nhớ tới nơi đã cho cô một gia đình nhỏ ấm áp. Mạch Sanh Tiêu trong lòng bi thương còn chưa kịp lan tràn, tầm mắt cô quét qua điện thoại trên bàn, hình nền là một chuỗi hình của Bôn Bôn. Sanh Tiêu kiềm lại nước mắt, miễn cưỡng cười vui. Lần sau lúc trở lại nhất định là phải tìm em và Thư Điềm, không thể lại giống như bây giờ, ngay cả đi cũng muốn lén lén đút đút. Chóp mũi Đào Thần cũng có chút mỏi nhừ, anh gật đầu nói, nhất định như vậy. Mạch Sanh Tiêu do dự không biết có nên đưa chi phiếu trong túi quần cho anh không, những thứ này đều là cô tự làm mà có được, nhưng cô cũng biết rõ tính tình của Đào Thần, anh tất nhiên sẽ không chịu tiếp nhận. Anh dạy trường nào ở trên đó? À, trường trung học Trấn Anh. Mạch Sanh Tiêu cẩn thận ghi nhớ. Sanh Tiêu. Đào Thần tầm mắt từ cổ tay cô rời đi. Em như vậy bây giờ thật là đẹp mắt. Bàn tay Mạch Sanh Tiêu chạm vào mặt mình. Thật sao? Cô nhớ rõ Duật Tôn cũng từng nói như vậy. Anh thích bộ dáng em tràn đầy tự tin. Từ lúc anh lần đầu tiên thấy em ở sân trường Hoa Nhân, anh tin chắc rằng em không giống bất kỳ ai khác. Rất khó để làm được một điều chính là sau khi Mạch Sanh Tiêu bị mất đi niềm kiêu hãnh vì piano mà còn có thể kiều diễm nở rộ như thế này. Người khác có thể không biết, nhưng Sanh Tiêu lại hiểu tường tận. Cô tích cực cực lạc quan vì muốn cho Bôn Bôn có một khởi đầu thật tốt. Đào Thần, anh cũng làm được, em hy vọng là anh có thể hạnh phúc. Hai chữ này nói thì đơn giản, nhưng có những người cả đời cũng khó có thể đuổi kịp. Mạch Sanh Tiêu đã không cho được Đào Thần một chút hứa hẹn nào, chỉ có thể đành chúc phúc cho anh. Đào Thần cầm đĩa bánh ngọt đưa tới trong tay Sanh Tiêu. Đây là món em thích ăn. Một thói quen, một sở thích nào của cô, Đào Thần cũng có thể nhớ hết sức rõ ràng. Mạch Sanh Tiêu nhìn vào đĩa bánh ngọt. Đào Thần, em xin lỗi. Cuống họng của cô không ngăn nổi sự nghẹn ngào. Đào Thần lắc đầu, anh cười nói, Sanh Tiêu, em không yêu anh, cho nên đối với anh không có lỗi gì cả. Trong mắt Mạch Sanh Tiêu tuôn ra dòng lệ nóng hổi. Sanh Tiêu, từ đầu đến giờ anh đều hiểu được là em chưa từng yêu anh, em càng không lừa dối anh, chỉ là anh lại kiên trì lần nữa nói chúng ta có thể hạnh phúc. Em lại nghĩ rằng anh là người đã cho em hy vọng, nhưng kỳ thật lại thêm một lần đẩy em vào tuyệt vọng cũng chính là tại anh. Không, Đào Thần, không phải như vậy. Sanh Tiêu, em nghe anh nói. Đào Thần ngắt lời của Mạch Sanh Tiêu. Nếu như không kiên trì của anh, lúc em lựa chọn cũng đã dễ dàng hơn anh nhiều. Anh nói em bây giờ mới là xinh đẹp nhất, bởi vì khuôn mặt em có một loại ấm áp mà cả đời này anh cũng không cho em được. Sanh Tiêu không lên tiếng. Sự ấm áp theo lời của anh ấy, ngay cả Mạch Sanh Tiêu cũng không nhận ra, cho nên không thể nói lời xin lỗi với anh. Đào Thần cầm lấy tách cà phê trong tay. Anh cũng sống rất khá, tương lai của anh và em đều giống nhau, là với một nửa của riêng mình mà yêu thương con nhỏ. Sanh Tiêu, chúng ta cạn ly, để sau này xem ai sống tốt hơn. Trong lòng Mạch Sanh Tiêu giống như có ngũ vị hòa vào, là mọi loại cảm giác đều có. Cô bưng tách cà phê lên, cùng Đào Thần khẽ chạm. Sanh Tiêu, anh còn muốn trở về thu dọn đồ đạc, chờ lần sau gặp, anh muốn trông thấy em cười so với hôm nay còn vui vẻ hơn. Đào Thần nói xong liền đứng lên. Sanh Tiêu nâng cằm, mắt thấy Đào Thần đã kéo ghế từ bên cạnh cô bước đi. Sanh Tiêu cổ họng hơi nghẹn, cô khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Cô không thể giữ chặt anh ấy, cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn anh rời đi. Mạch Sanh Tiêu dường như thấy được trước kia của mình ở nơi mất đi tất cả. Đào Thần đẩy cửa, bước đi đầu không quay lại. Có lẽ suốt đời này, người mà anh yêu nhất chỉ có thể là Mạch Sanh Tiêu. Cứ để như vậy, Đào Thần cũng sẽ không cho Sanh Tiêu biết. Anh cũng muốn sống cuộc sống của riêng mình, không có tình yêu, nhưng anh còn tình thân, còn lý tưởng. Sanh Tiêu đưa tay lên lau nước mắt, chờ lúc mở mắt đã không còn thấy thân ảnh của Đào Thần. Thư Điểm lúc này đã trở lại quán cà phê, ngồi đối diện Mạch Sanh Tiêu. Sanh Tiêu cầm lấy cái muỗng, không nói tiếng nào mà múc ăn bánh ngọt trước mặt. Cho đến khi ăn hết, lúc này cô mới ngẩng đầu. Thư Điểm, đi mua vài thứ với tớ đi. Cậu muốn mua gì? Sanh Tiêu mặt giãn ra, piano. Cô muốn tặng một cái đàn piano cho trường trung học Trân Anh. Cứ như vậy, mỗi ngày cô dường như đều có thể nghe được tiếng đàn của Đào Thần. Mùa đông trôi đi rất chậm, mùa xuân lại tới quá nhanh. Nháy mắt đã cuối tháng 4, Bôn Bôn được 8 tháng tuổi. Sanh Tiêu thích ở trong hoa viên, trải ra một tấm thảm, sau đó bế Bôn Bôn chạy ra bên ngoài chơi. Hải Bối còn thường xuyên trêu chọc Bôn Bôn, nhưng tiểu tử vẫn vậy. Cậu bé thích chơi một mình, cũng không muốn có người khác bước vào lộn xộn. Bôn Bôn mọc hai cái răng, lúc ăn cơm rất lợi hại. Sanh Tiêu vui mừng, vỗ hai tay bộp bộp để khiến Bôn Bôn mở miệng. Bôn Bôn, gọi mẹ, mẹ. Bôn Bôn mỗi ngày đều không sợ làm phiền, thấy con không chịu nói, lại phủi phủi tay. Bôn Bôn, gọi cha đi con. Đương nhiên, cô chưa bao giờ thành công. Mạch Sanh Tiêu cũng không nổi giận. Bôn Bôn mới 8 tháng, cô tin là mỗi ngày đều nói như vậy, thì sớm muộn sẽ có một ngày, có thể nghe được chính miệng Bôn Bôn gọi một tiếng mẹ. Trên đời này, có ánh sáng minh bạch soi sáng khắp nơi, tất nhiên là sẽ có động ma đen tối. Nơi này dường như mà là một nền đất của một tòa thành, trải qua một khoảng thời gian nhiều năm không có ánh sáng mặt trời, nên cánh mũi thủy chung không xua đi được mùi vị ẩm ướt. Cô gái đẩy cửa chính, không đi vào mà đứng ở cửa, quan sát tất cả những chuyện xảy ra trong đó. Bên trong đang nhốt không ít trẻ con, không gian lớn như vậy chia thành nhiều cái lồng sắt. Cô gái xõa tung mái tóc quăn sau lưng. Từ trí nhớ khi còn bé cho đến lớn của cô, nước biển ở nơi này không phải màu xanh lam. Trên tầng 1 mãi mãi toát lên một mùi máu tanh, nhìn thấy mà giật mình. Đứa trẻ bị giam nếu muốn bước ra khỏi cánh cửa này chỉ có một chữ, đó là liều mạng. Sau lưng truyền đến tiếng khóc thê lương, cô biết rõ Lôi Lạc lại đang dẫn thêm trẻ con bước đến. Alice, cô gái xoay người, trông thấy trong tay Lôi Lạc đang nắm lấy một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi. Alice tựa lưng vào vách tường. Lại con cái nhà ai gặp xui xẻo đây? Cô đoán xem là ai? Alice ánh mắt oai nghiêm, xem ra lại là một quý công tử có thân phận hiển hách. Lôi Lạc nắm cổ áo của đứa bé, mang nó tới cửa. Có còn sống mà đi ra hay không? Và xem ngươi có đủ tàn nhẫn hay không? Bằng lòng để đứa khác làm đá kê chân, hay đạp lên thi thể của đứa khác mà bỏ ra ngoài? Không cần ta phải dạy cho ngươi biết chứ. Người đàn ông hất tay ném một cái, đứa nhỏ đẩy vào cảnh máu tanh. Cách sinh tồn ở nơi đây không cần dạy dỗ, chỉ có trải qua chém giết mới có thể hiểu được. Tầm mắt Alice xuất thần, nhìn chăm chăm vào những thứ lao tù kia. Lôi Lạc đưa mắt qua, vươn tay đem cửa đóng lại. Dạ thần gọi cô đến. Alice nghe thấy hai chữ đó, chân mày không khỏi nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp cũng lập tức lâm vào khói mù. Dạ thần, tên như ý nghĩa, nhưng hắn không phải là thần, hắn là ma quỷ, ẩn trong đêm tối mà ăn tươi nuốt sống. Alice mang giày cao gót, bước đi cô tịch mà có lực rời đi. Càng gần đến gian phòng kia, cô lại càng bước chậm lại. Tay phải của Alice cầm vào cánh tay cánh cửa, vừa muốn vặn, lại nhớ tới quy định của người đàn ông này. Cô giơ tay lên gõ cửa. Đi vào. Truyền vào trong màn nhĩ là giọng nói âm lạnh như băng. Alice vặn cửa bước vào. Bên trong, một chùm đèn thủy tinh trên trần nhà rủ xuống. Bởi vì nơi đây không thấy được ánh mặt trời, khiến mỗi một vật bài trí trong phòng như đắm chìm trong một cảm giác thần bí. Alice nhẹ bước đến. Cô thường ngày tại đây nghiêng tay che trời cỡ nào cũng không dám chọc vào người đàn ông này. Ngài tìm tôi. Cô đứng phía sau người đàn ông. Hắn đang nằm trên chiếc ghế salon bằng da. Góc nhìn như vậy, Alice chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu nâu sẫm của người đàn ông gối trên ghế. Alice. Cô cả kinh, chỉ nghe thấy bàn tay người đàn ông vỗ nhẹ lên mép bàn. Ngay sau đó ghế dựa xoay lại, hai chân người đàn ông không nghiêng lệch đẩy ghế đến trước mặt Alice. Ngẩng đầu nhìn ta. Alice biết rõ người đàn ông này không thích bị người khác chăm chú nhìn. Cô vô cùng có chừng mực, nâng nhẹ cằm, đem tầm mắt rũ xuống rơi trên mặt người đàn ông. Tướng mạo của hắn có đôi khi làm cho nữ nhân như Alice đều phải nói là ao ước. Người đàn ông đứng lên, thân ảnh cao lớn che kín ngọn đèn trên đỉnh đầu. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của hắn nhìn về phía xa xăm. Alice không khỏi khẽ thở dài xả giận. Hắn bất quá mới cùng cô dây dưa như vậy, cảm giác buồn bực này lại có thể ép cho cô không thở nổi. Alice, ta cho cô xem một thứ hay ho. Người đàn ông nói xong, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn. Trong màn hình TV xuất hiện hình ảnh của một nhà ba người, là hình ảnh của Duật Tôn đang đưa Mạch Xanh Tiêu và Bôn Bôn ra ngoài chơi. Chương 140. Gặp lại Alice. Đôi mắt như lá liễu của Alice trong nháy mắt trợn to. Cô sải bước chân xuyên qua trước mặt người đàn ông, hai tay chống ở mép bàn. Trong màn hình, Duật Tôn ôm chặt trong ngực một đứa bé, Bôn Bôn trên đầu chùm một cái khăn màu vàng quất xinh đẹp. Mạch Xanh Tiêu thỉnh thoảng tựa vào bên cạnh Duật Tôn, một hình ảnh cực kỳ bình thường, nhưng xem ở trong mắt người khác lại tràn đầy ấm áp cùng đố kỵ. Mái tóc xoăn của cô trên vai rủ xuống trước ngực, thần sắc của cô khó nén kích động, thật sự là anh ấy. Hai chân thon dài của Dạ Thần bước đi vài bước đến sau lưng cô, đôi mắt mê hoặc của hắn có màu xanh đậm đã tiết lộ thân phận con lai của người đàn ông này. Alice, hắn hiện tại có tên, gọi là Duật Tôn. Alice ánh mắt lóe lên, cả khuôn mặt giấu trong mái tóc xoăn xõa bung, hai vai cũng sụp xuống. Tôn. Trong miệng cô nhẹ lẩm bẩm, cái tên này rất xứng với anh ấy.

hắn sẽ không đem tính mạng của Duật Tôn giao vào trong tay người khác. Mấu chốt nhất là chờ căn cứ điều tra được nơi Duật Tôn ở, hắn đã có thể chống lại Dạ Thần. Dạ Thần đến nay cũng không chạm được. Duật Tôn hôm nay phía sau là thâm thù sâu đậm đến tột cùng. Dạ Thần ngồi trên mặt đất, thân thể dựa vào người phụ nữ bên cạnh. Mẹ của hắn trước kia may mắn thoát chết do bị Duật Tôn bắn một phát vào giữa não bộ, nhưng viên đạn đã ghim vào dây thần kinh, cho nên dù bảo vệ được tính mạng thì cả đời này cũng chỉ có thể sống trên xe lăn. Mẹ! Dạ Thần kéo tay bà ấp áp. Người yên tâm, chờ người tận mắt thấy con vì cha báo thù ngày đó, con sẽ tiễn người lên thiên đường cùng cha gặp mặt. Nếu như bà ấy đến ngày đó vẫn không thể tỉnh lại thì Dạ Thần cũng không muốn làm cho bà ấy sống trong thống khổ. Tại ngự cảnh viên, hôm nay trời nắng rất đẹp. Mạch Sanh Tiêu ăn xong cơm trưa đã trải thảm lên bãi cỏ. Bôn Bôn bị những món đồ chơi vây vào giữa. Sanh Tiêu nằm ngang, một cánh tay che kín hai mắt. Hải Bối cũng lười biếng cuộn mình bên cạnh, cực kỳ phấn chấn, chính là Bôn Bôn. Bé con thấy vịt nhỏ cũng không sợ hãi nữa, bàn tay nhỏ bé ấn lên đầu con vịt tự mình chơi. Duật Tôn từ khi trở về, bởi vì bận rộn mà giờ còn chưa ăn cơm, hắn đem xe lái vào gara, từ đằng xa đã thấy Bôn Bôn ngồi một mình trên bãi cỏ. Duật Tôn đi nhẹ tới, Bôn Bôn cầm cái xúc xắc trong tay đang đưa vào trong miệng. Ai đưa cho bé con cái gì, nói cũng sẽ không cho một chút do dự mà nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Duật Tôn ngồi xổm xuống, đưa tay giữ lấy bàn tay nhỏ của Bôn Bôn. Hắn ngăn lại động tác của con. Đứa nhỏ thử mấy lần đều không nâng nổi tay, liền bắt đầu có chút tức giận, mặt ngước lên mà gào. Duật Tôn buông bàn tay nhỏ bé của Bôn Bôn được tự do, lúc này mới không ầm ĩ, không làm khó, cầm lấy cái xúc xắc trong tay mà đưa vào miệng cắn cắn. Duật Tôn nằm bẹp xuống bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, hắn nghiêng người đem cánh tay để ngang trước mắt của cô kéo ra. Cô đang ngủ thiếp đi. Mạch Sanh Tiêu dụi vào mắt, đưa bàn tay ngăn cản trước trán. Anh đã về. Sanh Tiêu không mở mắt vì có cảm giác bị chói nắng. Làm ồn đến em rồi. Duật Tôn gác một chân nằm chết dí bên cạnh Sanh Tiêu. Không có, phơi nắng đúng là muốn ngủ mà. Sanh Tiêu chống nửa người trên lên, thấy Bôn Bôn ở đó chơi hăng say. Cô ngồi ôm lấy hai chân. Tôi bây giờ nhìn cảm thấy Bôn Bôn cùng những đứa trẻ khác không có gì khác biệt. Duật Tôn gối lên cánh tay, nằm ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Mạch Sanh Tiêu thấy món đồ chơi của Bôn Bôn rớt xuống cạnh chân mình, cô tiện tay cầm lấy rồi đến trước mặt con. Bôn Bôn, gọi mẹ, mẹ. Mỗi ngày đều tái diễn việc này mấy trăm lần. Muốn chứng minh Bôn Bôn cũng có thể giống như những đứa trẻ khác, nên cô muốn cho Bôn Bôn sớm mở miệng một chút, dù cho là hô lên những chữ A-O đơn điệu cũng được. Bôn Bôn cầm lấy cái xúc xắc trong tay Sanh Tiêu, cô ngồi bên cạnh con, ghé mặt lại gần. Bôn Bôn, gọi mẹ. Lúc đang chơi, Bôn Bôn không thích bị người khác quấy rầy. Bé con chu miệng rồi cúi mặt xuống. Bôn Bôn. Mạch Sanh Tiêu cũng không bỏ qua cho Bôn Bôn. Bôn Bôn tính tình không tốt, cầm xúc xắc trong tay vung loạn, một chút liền đập vào khóe mắt của Sanh Tiêu. Sanh Tiêu bị đau kêu lên. Duật Tôn nghe được động tĩnh dậy theo. Sao vậy? Không sao. Sanh Tiêu che khóe mắt. Duật Tôn đem tay của cô kéo ra, nhìn thấy dấu vết bị đập vào, dù không xem là nặng nhưng cũng bị hằn đỏ. Bôn Bôn phối hợp chơi, bé con cũng không hiểu chuyện. Duật Tôn đưa cánh tay chạm vào khóe mắt Mạch Sanh Tiêu. Sau này chú ý một chút. Trẻ nhỏ như vậy đều thích động thủ. Bôn Bôn được xem là ngoan ngoãn, dù có thường xuyên túm tóc của dì Hà và Trần Tỷ, nhưng cũng không tự nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của mình. Bôn Bôn. Duật Tôn đưa tay ôm con nhỏ qua. Bôn Bôn cầm lấy xúc xắc lại muốn nhét vào miệng. Duật Tôn đè lại bàn tay nhỏ bé. Bôn Bôn, về sau không cho phép làm đau mẹ, nghe chưa? Mạch Sanh Tiêu xoa xoa khóe mắt buồn cười. Con còn nhỏ như vậy, anh cùng con nói, nó có thể hiểu không? Duật Tôn nhích lại gần, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bôn Bôn. Không hiểu cũng muốn nói, như vậy Bôn Bôn mới có thể nhớ kỹ. Bôn Bôn, đúng không? Hải Bối nằm vùi bên cạnh, cúi gằm đầu. Tiểu Bôn Bôn này không chơi với nó. Đồng Đồng bên kia, mỗi lần sang chơi thì đều chỉ biết khi dễ nó. Hải Bối có được như hôm nay có thể ngủ nướng ngon lành. Dì Hà mang theo giỏ đựng cơm dã ngoại đi đến, bên trong là những loại trái cây đã được cắt gọt. Ruột thiếu đã về, cậu đã ăn cơm chưa? Đợi tí nữa đi, bây giờ tôi không đói bụng. Mặt Tranh Tiêu đem từng đĩa trái cây bày lên thảm, dì Hà lấy chén ăn của Bôn Bôn đưa cho cô. Tranh Tiêu đem nước chanh đã pha rót xong vào trong chén, cầm lấy muỗng mềm múc một muỗng đưa tới bên miệng Bôn Bôn. Cậu đi ăn cơm đi, Bôn Bôn để cho Trần Tỷ bế. Rồi Tôn đưa Bôn Bôn giao tới tay Trần Tỷ, hắn cũng không đứng dậy mà nằm lại trên thảm. Tôi ngủ một chút đã. Rồi thiếu, hay là trở về phòng ngủ đi. Dì Hà sợ rằng nằm ở đây sẽ bị cảm. Rồi Tôn không có trả lời, Mạch Xanh Tiêu đưa mắt nhìn, hình như đã ngủ thiếp đi. Dì Hà, dì cầm tấm chăn ra, để cho anh ấy ở đây đi. Vâng. Trần Tỷ ôm Bôn Bôn ngồi xuống. Tôi thấy Giật Thiếu cũng không dễ dàng gì, có đôi khi rất nhàn rỗi, ngược lại đôi khi lại bận rộn đến ngay cả bữa cơm cũng không thể ăn ngon. Mạch Xanh Tiêu cho Bôn Bôn uống nước chanh, cô nhìn về phía Giật Tôn, hắn hô hấp đều đặn, ngủ rất trầm, ở hai đầu chân mày, hình như có chuyện gì, ngủ mà cũng căng lên theo. Giật Tôn ngủ không bao lâu liền tỉnh lại, hắn vén lên tấm chăn, trông thấy Xanh Tiêu ngồi bên cạnh mình, đang hết sức chăm chú đọc sách. Bôn Bôn đâu rồi? Mạch Xanh Tiêu cũng không ngẩng đầu lên. Ngủ rồi, tôi mới bảo Trần Tỷ ôm về phòng. Xanh Tiêu xem hết trang sách, lúc này mới đem sách gấp lại. Dì Hà hâm nóng thức ăn, anh đi ăn cơm đi. Giật Tôn đứng dậy, giữ chặt cánh tay Xanh Tiêu đỡ cô dậy. Xanh Tiêu dọn dẹp xong thì cùng Giật Tôn sóng vai vào nhà. Thời gian này, thời gian Tang Viêm cùng Giật Tôn tiếp xúc tương đối nhiều. Giật Tôn nhìn người rất chuẩn, hắn biết rõ Tang Viêm có năng lực. Hơn nữa Thư Điểm đã cứu mạng Xanh Tiêu, Giật Tôn cũng có ý mang theo Tang Viêm, muốn chọn lấy cơ hội đem hắn tiến cử cho Nam Dạ Tước. Hai người từ trong cám dỗ đi ra, đều tự lái xe chuẩn bị về. Giật Tôn từ kính chiếu hậu phát giác được bất thường, hắn giảm tốc độ, tận lực chạy sau phía xe của Tang Viêm. Tang Viêm hiển nhiên cũng phát hiện ra điều gì không đúng. Giật Tôn đeo tai nghe, ra hiệu cho hắn lái xe nhanh lên. Giật Tôn giảm tốc, chạy cực kỳ chậm, mắt thấy chiếc xe phía sau vượt qua, mục tiêu rõ ràng là hướng về phía Tang Viêm. Tang Viêm, cậu đi trước đi. Không, tôi ở lại với cậu. Giật Tôn đạp chân ga nhanh chóng vượt lên. Đừng nói nhảm, bảo cậu đi thì cứ đi, tôi đối phó được. Tang Viêm nghe vậy cúp điện thoại, xoay mạnh tay lái chuyển hướng. Hắn khởi điểm cũng không đảo quanh hướng đèn, ngay phía sau xe thấy thế, gấp rút muốn tiếp cận. Ngón trỏ Giật Tôn gõ nhẹ lên tay lái, hắn tận dụng mọi thứ, tính năng tuyệt hảo của xe thể thao giống như tia chớp vụt qua. Xe đối phương bị hù dọa vội vàng muốn tránh, tiếng phanh xe chói tai thật dài và bén nhọn. Đợi đến khi thân xe thật vất vả mới dừng hẳn, người đàn ông trên ghế lái còn chưa tỉnh hồn. Trước, xử lý hắn trước. Đừng. Cô gái phía sau ra hiệu cho hắn đuổi theo xe của Tang Viêm. Giật Tôn phát động động cơ, cùng chạy theo. Phía trước cách đó không xa chính là cái camera. Xe Tang Viêm theo phân phó của hắn mà dừng ở đó. Alice từ trong hộp màu đen lấy ra khẩu súng bắn tỉa. Ánh mắt của cô dừng ở kính phía sau, lại đem vũ khí để trở lại. Giật Tôn lướt nhanh về phía trước, cùng chiếc xe phía sau cực kỳ sát. Ngón trỏ của hắn theo hướng đưa ra ấn vào một công tắc. Đường cong lưu loát bên ngoài thân xe trong nháy mắt tung ra một vòng bảo hiểm. Xe của hắn đều do nhà xưởng ngầm cải tiến. Hắn buông lỏng chân ga, xe đằng sau tạm thời cảm giác được không ổn cũng đã bị va chạm. Thân xe theo lực quán tính mà xoay 3 vòng cho đến khi đầu xe đụng vào hàng rào mới dừng lại. Giật Tôn mở cửa xe, hắn không cho đối phương có cơ hội tỉnh lại, trong tay cầm lấy một khẩu súng lục, bước đi về phía chiếc xe bị đâm cháy. Hắn cửa xe ghế lái kéo ra, người đàn ông nằm trên tay lái đang hấp hối. Alice cởi dây an toàn, cô không bị thương, cầm một khẩu súng bắn tỉa bên cạnh, vừa ngẩng đầu đã bị một lòng súng lạnh như băng chống trước trán. Giật Tôn khi nhìn rõ gương mặt này, con người u ám trong nháy mắt phóng lớn lên. Hết chương 140, hết tập 40. Các bạn thân mến, có lẽ là đến những tập này thì bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu lại một lần nữa được đẩy lên cao trào. với những tình tiết sẽ rất là khủng bố, cũng những tình huống cũng rất là nghẹt thở. Admin hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Admin và cùng với nhóm để đi hết bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu. Phải nói trước với các bạn là những chương về sau đây sẽ là những chương hay nhất của bộ truyện này, và có lẽ đó cũng là điều làm nên sự khác biệt của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu so với những truyện tiểu thuyết ngôn tình khác, thậm chí so với bộ Ám Dục. Nói về Nam Dạ Tước trước đây thì bộ Chìm Trong Cuộc Yêu được độc giả đánh giá xem ra còn hơn vài phần. Cũng xin nói chuyện với các bạn, chia sẻ với các bạn đôi chút về tình hình hoạt động của nhóm trong thời gian này, bởi vì do Admin B là Admin chính điều hành mọi công việc, mọi hoạt động của nhóm, thì trong thời gian này thì mình cũng mới nhận một công tác mới trong cơ quan, nên cũng có nhiều vấn đề cần phải thu xếp và giải quyết, nên trong đôi lúc lịch phát sóng cũng sẽ bị lệch đi một chút ít, nên mong các bạn hết sức thông cảm. Và cũng xin bật mí với các bạn là trong những ngày tiếp theo thì bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu sẽ tiếp tục được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, còn bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ được chuyển sang phát kênh mới, ở một kênh mới, kênh thứ ba của nhóm là Người Đứng Trong Nắng. Và đồng thời một bộ truyện mới do một admin nữ Huệ Leo sẽ đọc một bộ truyện mới ở bên kênh đó, mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Đặc biệt là admin B mong các bạn sẽ chia sẻ, sẽ giúp nhóm chia sẻ những link, những tập truyện, những bộ truyện mà nhóm đã đọc, chia sẻ link kênh của nhóm lên Facebook cá nhân của mình để cho nhóm có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với khán thính giả. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu. Một bộ truyện mà admin B có thể nói là thích nhất trong những bộ truyện mà mình đã từng đọc. Xin chào và hẹn gặp lại.